Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 144, dụ dỗ vợ yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Tô Nhược tỉnh dậy đã là chuyện của buổi trưa hôm sau. Cô nằm sấp cuộn chăn vào lòng, hé mắt nhìn nắng ấm cuối thu từ từ tắt dần. Cửa sổ thủy tinh được mở hé một góc, bên ngoài bay tới mùi hoa êm ái. Cảnh sắc vào thời gian mặt trời lặn giống như được vẽ lên, nhưng lúc này Tô Nhược phát hiện bàn tay trắng nõn của cô ở ngón áp út được mang một chiếc nhẫn kim cương. Tia sáng trên chiếc nhẫn phản ra ánh sáng vô cùng đẹp mắt. Làm vợ anh nhé, nhớ lại lời Cảnh Tử Sâm thì thầm bên tai đêm qua. Tô Nhược ngắm nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, khóe miệng lặng lẽ mỉm cười. Khi Tô Nhược xuống lầu đã là chuyện của một tiếng sau, hôm nay tâm trạng Tô Nhược rất tốt, nhìn cái gì cũng thấy phấn khởi. Gâu, gâu, bước chân Tô Nhược chựng lại, cô nghe tiếng chó con sủa nho nhỏ đâu đây. Hai mắt cô mở to, nhanh chân chạy xuống dưới lầu. Lúc này cô thấy Cảnh Tử Sâm chễm chệ ngồi ở sofa, anh đang xem qua giấy tờ gì đấy. Chú chó con lông trắng như tuyết, chạy quanh bên chân anh. Dĩ nhiên Tô Nhược nhìn ra chú cho bu này, lần đó ở buổi từ thiện Cảnh Tử Sâm đã đấu giá cho cô. Tô Nhược thích thú chạy đến. A, anh đem về rồi à, dễ thương quá. Vừa muốn ôm lấy vật thể nhiều lông đáng yêu kia vào người, liền bị Cảnh Tử Sâm ghì chặt hai tay kéo cô ôm vào lòng. Anh hôn chụt vào má cô, nhíu mày. Hừ, thấy nó là quên chồng em luôn à, Tô Nhược buồn cười, hôn chụt lên môi anh bĩu môi. Ha ha, anh thật ấu trĩ, thả em ra em muốn bế nó. À, anh đặt tên cho nó là gì? Tô Nhược cục cửa thân mình muốn thoát khỏi vòng tay rắn chặt của anh, nhưng Cảnh Tử Sâm nào cho. Không được bế, chỉ sờ nhẹ không cho ôm vào lòng, nếu không anh sẽ đem trả lại. Tô Nhược sụ mặt với điều kiện vô lý của anh, cô nhăn nhó. Cảnh Tử Sâm, mỗi lần cô không vui liền đem tên họ anh ra mà gọi. Cảnh Tử Sâm xoa lấy mặt cô, gọi tên anh cũng vô ích, em mà không nghe lời anh sẽ đem trả lại cho Tử Thành. Mấy ngày qua anh gửi con chó này, ở nhà Trác Tư Thành, anh ta nuôi cho ú ra, An Nhiên cũng rất mê mệt chú chó này. Hôm nay anh cho người qua đem về, nghe đâu vợ chồng họ bệnh dịn không muốn trả. Nghe qua, Tô Nhược chỉ biết cam chịu, cô nũng nịu sụ mặt. Em biết rồi, không bế thì không bế. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp giận dỗi của cô khiến anh bật cười, nắm lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, Cảnh Tử Sâm cúi đầu hôn lên tay cô. Thích không? Tô Nhược gật đầu, rất đẹp nhưng hơi to thì phải. Cảnh Tử Sâm cười khẽ, rất vừa phải, à, anh đã cho người chuẩn bị thiết kế nhẫn kết hôn của chúng ta. Em có muốn đưa ra ý tưởng thiết kế nào không? Nghe thấy hai mắt Tô Nhược sáng lên, em có thể sao? Dĩ nhiên, Cảnh Tử Sâm biết rõ Tô Nhược là người có tư duy sáng tạo, nên chắc chắn cô sẽ rất thích điều này. Anh vừa đưa ra yêu cầu, Tô Nhược liền thích thú phấn khích không thôi. Anh hôn lên trán cô, vợ chồng mình sẽ tự tay thiết kế từng thứ cho ngày kết hôn như thiệp cưới, trang phục cưới, em thấy thế nào? Cảnh Tử Sâm muốn ngày kết hôn của anh và cô phải thật trọn vẹn, tự tay thiết kế cho ngày hạnh phúc của mình thì còn điều gì sánh bằng. Vẻ mặt Tô Nhược sáng ngời, nụ cười tươi rói, cô hào hứng vô cùng. Thật à, em nôn nao quá đi mất, bây giờ mình bắt tay vào làm luôn nhé. Cảnh Tử Sâm gật đầu, anh kéo tệp hồ sơ đến trước mặt cô. Được, vậy em ký tên vào đây, rồi chúng ta bắt tay vào làm. Cái gì thế? Tô Nhược nhìn vào tệp hồ sơ, cẩn trọng mở ra xem thì ra là giấy tờ đăng ký kết hôn, cô chu môi. Tử Sâm, anh là đang dụ dỗ em đấy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tử Sâm bật cười thành tiếng, anh ôm cô vào lòng nâng niu trong vòng tay. Nào có, đêm qua em đã đồng ý rồi, nhẫn cũng đã đeo. Chúng ta đăng ký trước, hôn lễ sẽ diễn ra sau. Nhược Nhược, anh là rất nôn nóng muốn nghe tiếng ông xã từ em rồi. Tô Nhược cong môi, hừ, này là vì anh muốn cưới quá nên em mới chịu gả đấy nhé. Cảnh Tử Sâm bật cười, hùa theo với cô. Phải, phải là anh muốn rước bảo bối của anh về lắm rồi. Lời anh nói làm Tô Nhược cười ra tiếng, qua một hồi dụ dỗ Tô Nhược cũng đồng ý ký tên. Thế là cô chính thức trở thành bà Cảnh rồi đấy, cách chương.